Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, 443 Ai Địa Ngục. Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, đã từng Constantine bảo, La Mã Đế Quốc, Byzantine Đế Quốc, Latin Đế Quốc, Osman Đế Quốc thủ đô, hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ thủ phủ. Tòa này lúc trước là thống trị châu Âu chính trị trung tâm, tràn đầy phức tạp cùng xung đột, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, tọa lạc tại Âu Á đường ranh giới trên thành thị, có thể nghĩ sẽ không đơn thuần giống như trong vắt bầu trời. Màn trời luân chuyển, ban ngày màn sân khấu bị hắc ám quang ảnh thay thế. Thông hướng Galatasaray câu lạc bộ sân nhà Ali, Sami Yen, Stadium trên đường. Miuo xe buýt càng là tiếp cận sân bóng. Hai bên đường, hoan nghênh người thì càng nhiều. Andrik không kịp thưởng thức tòa thành này thì khác loại phong cảnh. Lại tại phanh phanh rung động thanh âm bên trong khơi gợi lên nhiều năm trước hồi ức. Tại Galatasaray câu lạc bộ bên ngoài trên đường phố. Ăn mặc đỏ vàng quần áo chơi bóng fan hâm mộ biểu lộ dữ tợn dơ cao hoành phi. Thậm chí có người dơ ngọn lửa. Châm ngòi pháo hoa. Hai tay để trần bị bầy người nâng lên. Điên cuồng hướng Miuo xe buýt gào thét nói. Hoan nghênh đi vào địa ngục. Henry đào lấy cửa sổ xe nhìn cảnh tượng bên ngoài. Vừa vặn không biết rõ vị nào fan hâm mộ mất đi khối hòn đá nhỏ đầu hướng trước mặt hắn bay tới. Phanh một tiếng nện ở trước mặt hắn trên cửa sổ xe. Dọa đến hắn phản xạ có điều kiện co lại thấp đầu. Dẫn tới phía ngoài fan hâm mộ một trận làm càn chế giễu. Không riêng bên ngoài fan hâm mộ cười. Ngồi tại Henry bên cạnh Larson nhìn thấy Henry co lại xuống đầu. Cũng cười bắt đầu. Henry lòng còn sợ hãi. Mặc dù biết rõ rằng có xe cửa sổ cách trở. Không lo lắng bị nện bên trong. Nhưng đột nhiên nhìn thấy có bất minh phi hành vật từ xa đến gần bay tới trước mắt. Ai không sợ. Hắn xoay đầu phát hiện Larson đang cười chính mình. Sợ nói rằng. Người bên ngoài tựa như là một đám ma quỷ. Sân bóng bảo an sẽ không xảy ra vấn đề a. Ở nước Anh đá hơn một năm bóng. Henry cũng từ nước Anh truyền thông đưa tin bên trong biết được rồi Thổ Nhĩ Kỳ bóng đá không khí. Êm tai một chút nói là cuồng nhiệt. Nhưng ở nước Anh truyền thông trong miệng. Vậy liền là bị dùng ngòi bút làm vũ khí hỗn loạn. Thiên hạ quạ đen bình thường đen. Nước Anh truyền thông cũng bao che khuyết điểm. Mấy năm trước MU làm khách Thổ Nhĩ Kỳ, lúc ấy ở đây bên trong cùng bên ngoài sân, đều đưa tới đại quy mô tao loạn. Bên ngoài môi cho rằng là nước Anh bóng đá lưu manh đưa đến hỗn loạn xảy ra. Nhưng là hai nước chính búa đều ra mặt phủ nhận điểm này. Nước Anh truyền thông điều tra bên trong phát hiện, trên thực tế là Thổ Nhĩ Kỳ chính thức quản lý bất thiện khiến tình thế càng diễn càng liệt. Nhưng lúc đó nước Anh fan hâm mộ đi ra nước Anh. Chính là bị người xem như bóng đá lưu manh. Một gậy che đánh chết một bọn người. Cho nên những này năm. Phàm là có Premier League làm khách Thổ Nhĩ Kỳ. Từ truyền thông đến câu lạc bộ. Đều sẽ đem tiêu điểm nhắm ngay bảo an phương diện. Tất cả mọi người không hy vọng nhìn thấy tao loạn xảy ra. Này sẽ là bóng đá bi ai. Larson khép lại trên đường đi đang đọc thư tịch. Xoay đầu đối với Henry cười nói. Nếu như ngươi sớm đi năm qua đến đội bóng, ngươi sẽ không đối với hiện tại tình cảnh có bất luận cái gì xúc động. Nhìn, Pavel, Gareth, Burn, bọn hắn giống như ta. Phi thường bình tĩnh, Henry tò mò hỏi. Sớm đi năm, Miuo trước kia chưa từng tới Thổ Nhĩ Kỳ à? Là lần đầu tiên, nhưng chúng ta lúc trước có một cái đối thủ. Bọn hắn fan hâm mộ cũng không giống như bên ngoài những cái kia Thổ Nhĩ Kỳ fan hâm mộ. Bọn hắn đối với chúng ta là thật hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không thể trải qua Đông London Derby. Ta cho rằng là ngươi tiếc nuối. Nhìn xem về sau có cơ hội hay không a. Cũng không biết rõ West Ham United ở League One xuống cấp không có. West Ham United. Henry như có điều suy nghĩ. Nói lên đến. Hắn tại gia nhập liên minh Miuo mới bắt đầu. Dưỡng thương giai đoạn kia thật đúng là kỹ càng hiểu qua Miuo lịch sử. Tại Miuo chính thức quan hệ ngoại giao bên trong. rời đi London chỉ có MU là đối thủ cạnh tranh. Tại London bên trong, Arsenal là đối thủ cạnh tranh. Hotspur đều thuộc về bình an vô sự không tại một cái cấp bậc đấu nhân vật. Mấu chốt nhất, đội bóng tử địch, làm Millwall cầu thủ, nhất định phải minh bạch câu lạc bộ tử địch là ai. Đứng mũi chịu sào chính là West Ham United. Tiếp theo, lúc trước là Crystal Palace. Hiện tại, bài danh thứ hai hẳn là biến thành Chelsea. Không chỉ có một, Andrej ngồi phía trước bài cũng nghĩ chính là West Ham United. Thông hướng nơi so tài, cần xe cảnh sát khai đạo, cơ động hộ tống, xe buýt bị giống như yêu ma quỷ quái fan hâm mộ vây công. Ha ha, giống như đã từng quen biết một màn. Báp, sau gáy của ngươi túi còn đau không? Andrej đột nhiên ngóc lên nhức đầu âm thanh hỏi. Toàn xe người đều ngây ngẩn cả người. Báp ngồi tại phía sau hắn trên chỗ ngồi. Không giải thích được hỏi. Vì sao lại đau? West Ham United A, Đông London Derby A, cỏ, quả nhiên lại bắt đầu đau. Báp không tự chủ được sờ sờ cái ót. Biết rõ cái này tiết mục ngắn cầu thủ cùng huấn luyện viên đều mở ngực cười to bắt đầu. Năm đó ở nóng nảy Đông London Derby bên trong, Báp bị đối địch fan hâm mộ dùng kim loại cái bật lửa đánh trúng vào cái ót. Tại chỗ bị hộ tống đi bệnh viện. Tên kia fan hâm mộ chẳng những bị phán chung thân cấm chỉ tiến vào sân bóng. Thậm chí còn bởi vì ý đả thương người mà ngồi rồi nửa năm bền vững. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Sơ ý một chút có thể sẽ đập chết người. Đúng, West Ham United gần nhất thế nào? Andrej xoay đầu nhìn về phía Jensen. Jensen biểu lộ cổ quái. Nói, giáng cấp sau cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Bọn hắn bán đi không ít người. Cắt giảm đội bóng tiền lương áp lực. Lão lôi ở League One cái thứ nhất trận đấu mùa giải không thể dẫn đội giết trở lại Premier League. Bị câu lạc bộ đuổi việc. Sau đó đội bóng trước trận đấu mùa giải hỗn loạn tưng bừng. Suýt nữa giáng vào giải hạng tư Anh. Bản trận đấu mùa giải tựa như là đội thanh niên Glenn Rodder ngươi tiếp nhận rồi đội bóng. Một lần nữa ổn định cục diện. Làm sao? Ngươi tưởng niệm bọn hắn rồi sao? Andrej ha ha cười nói. Ta không có cảm giác gì. Nhưng là gần nhất tại đi dạo câu lạc bộ website game diễn đàn lúc. Phát hiện một cái thú vị hình ảnh. Có 13% fan hâm mộ thế mà hy vọng tại mùa giải sau có thể nhìn thấy West Ham United trở lại Premier League. Ha ha ha. Ha ha. Năm ngoái kỳ thật liền có dạng này đầu mối. Bọn hắn hy vọng chúng ta tại cúp thi đấu bên trong rút thăm gặp được West Ham United. Để Đông London Derby lần nữa lại cháy lên chiến hỏa. Andrej mở ra bàn tay dao động đầu mỉm cười. Không thể không nói fan hâm mộ loại tâm lý này kỳ thật rất dễ lý giải. Tử địch nha, mặc kệ đối phương qua có được hay không. Hết sức đem đối phương hướng trong vực sâu dẫm chính là muốn nhìn nhất đến tràng cảnh. West Ham United fan hâm mộ khẳng định cũng hy vọng có thể cùng Millwall tại cúp thi đấu bên trong. Gặp nhau, loại tâm tính này cùng năm đó Millwall tại cấp thấp giải đấu. West Ham United ở vào đỉnh cấp giải đấu. Millwall cũng hy vọng có thể cùng West Ham United tại cúp thi đấu đối bính là giống nhau. Millwall xe buýt an toàn lái vào Ali Sami Yen Stadium. Chờ ngừng xe. Ngoại giới tiếng ồn ào âm thu nhỏ lúc, Millwall cầu thủ mới cảm giác từ một cái thế giới đi tới một cái thế giới khác. Tranh tài là ở buổi tối tiến hành. Đội bóng bắt đầu lúc trước làm nóng người huấn luyện. Sân bóng bên trong đã có không ít fan hâm mộ ra trận chờ đợi trận đấu bắt đầu. Chờ các cầu thủ đều về tới phòng thay quần áo sau. Andrej đứng tại phòng thay quần áo trung ương. Hời hợt nói. Đây là một khối danh xưng địa ngục sân vận động, sẽ cho các ngươi thực hiện rất lớn tâm lý ảnh hưởng. Bản thân, cuồng nhiệt sân nhà bầu không khí sẽ không để cho các ngươi kỹ thuật năng lực hạ xuống. Sẽ không để cho bóng đá biến hình. Sẽ không để cho trên sân bóng trống rỗng xuất hiện địa lôi. Nhưng, đừng cười, Andrej lời còn chưa nói hết. Ronnie liền phốc một tiếng bật cười. Bị Andrej trừng mắt nhìn liền lập tức đình chỉ. Nhưng là, này lại phân tán chú ý của các ngươi lực. để cho các ngươi vốn nên là 100% chuyên chú tại tranh tài cùng bóng đá trên lực chú ý bị sự vật khác hấp dẫn, đây mới là sẽ ảnh hưởng các ngươi phát huy điểm mấu chốt. Ta đối với yêu cầu của các ngươi chỉ có một điểm. Không nhìn trên đài fan hâm mộ, 90 phút đồng hồ đá ra chúng ta phong cách bóng đá. Dạng này là đủ rồi. Nói xong, Andrej quay người rời đi phòng thay quần áo. Tại đi ra cầu thủ thông đạo lúc, hắn nhăn lông mày, chân đều không dẫm tại sân bóng thảm cỏ trên. Hắn đã nghe đến rồi một cỗ gay mũi mùi vị, ở cửa ra chỗ xoay đầu nhìn lên. Khá lắm, đằng sau nhìn trên đài có fan hâm mộ châm ngòi rồi pháo hoa. Chợt mắt nhìn đi, trả lại hắn mẹ tưởng rằng khán đài cháy rồi đâu. Galatasaray fan hâm mộ nhìn trên đài các hiển thần thông. Chủ lưu đều đang hát, hát thuộc về bọn hắn đội ca. Lặp lại đến liền là điên cuồng. Kích tình, đoạt giải quán quân loại hình ca từ. Andrej ngược lại là hiếu kỳ tiếng ca bên trong garay mẫu là có ý gì. Nhìn trên đài đủ loại to lớn hoành phi đập vào mi mắt. Nó bên trong chấn động nhất chính là hoan nghênh đi vào địa ngục to lớn hoành phi. Điên cuồng fan hâm mộ dùng khoa trương thân thể động tác nghênh đón Miuo đến. Nhìn chung quanh sân bóng, Andrej kìm lòng không được cúi đầu cười một tiếng. Nhìn trên đài quần ma loạn vũ, thật có một chút địa ngục bầu không khí. Thế nhưng là, cuối cùng là ai địa ngục? Andrej sau khi xuất hiện liền bị sân nhà fan hâm mộ cuồng suýt. Hắn bình tĩnh đi đến huấn luyện viên tịch trước ngồi xuống. Có đôi khi huấn luyện viên chính nhất định phải học được xem xét thời thế. Nếu như hắn không có nhớ lầm, có vị nước Anh huấn luyện viên chính trong lịch sử dạy học qua Thổ Nhĩ Kỳ nhà giàu. Sau đó tại hai nhà tử địch câu lạc bộ ở giữa quyết chiến bên trong chiến thắng. Sau đó làm ra khoa trương khiêu khích hành vi, trực tiếp mang đến cho hắn tử vong uy hiếp. Hơi kém sao cùng linh hồn đều vĩnh cửu lưu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó vị chủ soái này giải thích hành vi của hắn. Cho rằng khiêu khích của hắn hành vi tại nước Anh là ti không gặp thói quen. Không nghĩ tới Thổ Nhĩ Kỳ fan hâm mộ sẽ phản ứng như thế quá kích. Cái này cùng fan hâm mộ tố chất không nhiều lắm quan hệ. Mà là xã hội hoàn cảnh lớn pháp chế hệ thống cùng với bóng đá lĩnh vực bên trong quản lý hiệu suất. Khác biệt, đồng dạng khiêu khích hành vi. Tại nước Anh sẽ khiến fan hâm mộ chưa tròn. Có lẽ sẽ ở đây bên ngoài bạo phát bóng mê xung đột. Nhưng chủ soái thân người an toàn là có bảo hộ. Thế nhưng là, tại Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là tử địch ở giữa. Bất luận cái gì quá kích khiêu khích cũng có thể ủ thành tự thân bi kịch. Andrej không đáng chạy tới địa ngục triển lộ ra ngang ngược tư thái. Hắn là đến mang đội thi đấu. Không phải tới hơi. Champions League hát vòng bảng thứ 2 tranh tài sắp khai hòa. Galatasaray tọa chấn sân nhà nghênh chiến đến từ Premier League Miuo. Trước mắt Galatasaray muốn từ cái này vòng bảng ra biên. Tình thế coi như lạc quan. Bọn hắn bức hòa rồi AC Milan. Hiện tại nghênh đón Miuo. Chỉ cần có thể từ Miuo trên người kiếm điểm. Liền còn có lên cấp 16 cường hy vọng. Miuo thứ nhất tranh tài viết tại London 4-1 nhẹ nhõm chiến thắng Hertha Berlin. Vị liệt vòng bảng thứ nhất. Bọn hắn cường đại tiến công hỏa lực là thắng lợi bảo hộ. Chính là không biết rõ tại Thổ Nhĩ Kỳ danh xưng có được địa ngục sân nhà Galatasaray trước mặt. Bọn hắn phải chăng có thể bình thường phát huy. Làm trận đấu bắt đầu sau. Hiện trường cuồng nhiệt bầu không khí còn tại tiếp tục. Miuo mở màn trước thông qua khống chế bóng đến tiến vào tranh tài trạng thái. Sau 3 phút thu được một cái phạt góc, Ronnie chạy tới chủ phạt góc. Kết quả tại góc cờ vị trí tao ngộ tiền xu mưa. Hắn ôm đầu hướng trọng tài khiếu nại, nhưng vậy hiển nhiên không làm nên chuyện gì. Nét chạy tới ngăn lại Ronnie cùng trọng tài dây dưa hành vi. Kéo ra Ronnie sau nói khẽ với hắn nói rằng. Chớ bị bên ngoài sân nhân tố quấy nhiễu. Ronnie nhặt lên trên mặt đất một khối tiền xu. Hỏi, đây cũng là bên ngoài sân nhân tố. Nét biểu lộ nghiêm túc mà gật gật đầu. Đối với hắn nói, chuyên tâm tranh tài. Nếu như ngươi tiếp tục cùng trọng tài phàn nàn, lực chú ý bị fan hâm mộ hành vi chỗ phân tán. Đây không phải Galatasaray hy vọng nhất nhìn thấy cục diện sao? Rooney kịp phản ứng, nghe theo Ned đề nghị. Thần kinh bách chiến Ned tại trải qua Đông London Derby bên trong tích lũy kinh nghiệm phong phú. Cái này loại tiền xu mưa thực sự không có gì có thể ngạc nhiên. Có đôi khi cầu thủ chính là nhất định phải chịu đựng đối địch fan hâm mộ công kích. Chửi rủa, nhục nhã, thậm chí uy hiếp, gắng gượng qua đến, kháng trụ áp lực, không bị quấy nhiễu, mới có thể rèn luyện ra một khỏa lớn trái tim. Một đầu không cách nào bị kích phá tâm lý phòng tuyến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.